Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 127, chân chính kề vai chiến đấu. Dưới đêm đen, tơ lụa bình thường ánh trăng, Đường Hồng khuôn mặt lãnh tĩnh kia hơi đổi. Hắn cảm thấy trên lưng Tưởng Lộ Lộ trong cơ thể bỗng nhiên thêm ra một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Thánh khiết, cao thượng, trong veo. Không thể ngôn ngữ, năng lượng tính chất cùng năng lượng hạt nhân tuyệt nhiên không giống. Phảng phất trên trời cao thần thánh sự vật bị đánh nát, bị tinh luyện, sau đó dung nhập vào Tưởng Lộ Lộ trái tim nội bộ. Ngươi dùng vừa nãy một đoạn kia thần khu thay mỏ quặng Urani. Kia tinh luyện ra chính là cái gì? Không rõ ràng, Tưởng Lộ Lộ âm thanh suy yếu, lắc lắc đầu. Trải qua đặc thù xử lý mỏ quặng Urani có thể tinh luyện ra năng lượng nguyên tử. Từ một tôn sống thần sứ trên người cắt chém thần khu. Có lẽ sẽ tinh luyện thần lực thần tức. Tưởng Lộ Lộ cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Trước đây liền có người đưa ra cái này thiết tưởng. Sau đó cân nhắc đến thân thể máu thịt bài dị tính. Đem khả năng này loại bỏ. Hoàn toàn không hiện thực. Cho dù thành công rồi, sợ cũng sống không được bao lâu. Tưởng Lộ Lộ đã làm tốt chết chuẩn bị. Gào, có thần chỉ giết tới trước mặt, bị Đường Hồng đẩy lùi. Phụ cận không còn máy bay chiến đấu nổ tung ánh lửa sớm mai phục tốt thần chỉ tất cả đều hội tụ. Đồng thời, các thần mục tiêu do Sở Nghiên cứu Trung ương chuyển đến Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ trên người. Người qua lỗ mãng rồi. Đường Hồng không khỏi thở dài nói, hắn sâu biết rõ phệ thần giả muốn phát huy tác dụng. Phần dạ dày tiêu hóa năng lực là then chốt, thôn phệ thần khu cũng không phải nuốt đồ ăn đơn giản như vậy. Hiện nay mà nói, Tưởng Lộ Lộ năng lực có hạn, liền là nàng mỗi cái thần khu chỉ ăn một cái miệng nhỏ. Tối đa ăn ba khẩu, cũng lại ăn bất động. Tiêu hóa thần khu cần thời gian nhất định, thần khu không tạp chất, thôn phệ, tiêu hóa sau thần khu sẽ sản sinh to lớn có ích. Xấp xỉ với thần vật tác dụng, sở dĩ Tưởng Lộ Lộ nhân thể tố chất xa xa dẫn trước ý chí lực. Nói trắng ra rồi, nàng không cần thần vật tài nguyên, thôn phệ thần khu là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa nguyên tử thổ nạp thuật tu luyện tăng cường, Tưởng Lộ Lộ tiếp cận lần thứ 4 nhân thể cực hạn. Cũng chính là tục xưng nhập thánh thân thể, thế nhưng còn chưa đủ. Dựa theo Tang tiến sĩ tính toán, ít nhất phải đánh vỡ lần thứ 5 nhân thể cực hạn. Mới là phệ thần giả phát huy tác dụng thời điểm, mà hiện tại, Tưởng Lộ Lộ tinh luyện thần khu, nàng đem. Phệ thần giả phát huy tác dụng, hậu kỳ phát huy mãng miên cưỡng sớm đến hiện tại. Vậy thì chiến, chuyện đến nước này, việc đã đến nước này, Đường Hồng cũng không nghĩ nhiều nữa. Cùng với dây dưa dài dòng, vô vị sầu não, chẳng bằng tận lực giết hết những tai nạn thần này. Ngoặc kép, quyền đao, Đường Hồng một bước bước ra, quyền thuật xảo đoạt thiên công. Đao pháp cũng nước chảy mây trôi, lướt qua, từng tấc mũi nhọn từ trong hư vô sinh ra. Một đao tách ra trời cùng đất, bạch, ý chí, tín niệm, luyện hóa ra hơn 100 mét trường đao phá không. Ở Đường Hồng bốn phương tám hướng, từng vị toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần đột nhiên giết tới. Rất nhiều thần thuật gần như với vàng dòng đầu bút lông đâm mở mũi đao. Viết chữ như rồng bay phượng múa lúc, thiết họa ngân câu vậy, phác họa ra từng cái lóng lánh quỹ tích đem ý chí chi đao quấn quanh. Sau một khắc chặt khóa lại, đủ có 4 tôn tai nạn thần đồng thời phát lực, mới nhìn, quang lưu vòng quanh mũi nhọn, phảng phất xích vàng quấn cự đao thần chỉ phong ấn, chiến vô bất thắng, như quang như ám như sao như trăng như núi lở. Đường Hồng cả người run lên, tầng tầng chấn kinh thấu không, cách không kích trống, chấn động tần số cao, chỉ thấy ý chí chi đao đẩy ra ràng buộc, cắt ngang quét ngang bốn tôn tai nạn cấp thần chỉ, đáng tiếc yếu đi chút. Trong lúc nhất thời chảm không phá những kia thần khu, rốt cuộc chiến vô bất thắng đi chính là đường đường hoàng hoàng chi tráng vĩ. Thí thần tín niệm mới thật sự là hung tàn, khắc chế dị không gian thần chỉ. Có thời điểm, thí thần có thể đánh vỡ cục diện. Có thời điểm, chiến vô bất thắng càng chững chạc. Hơn một chút, chúng ta ở sở nghiên cứu trung ương nguyên chỉ đi về phía bắc 10 cây em. Nơi này 8 tôn tai nạn thần, bắc hành con đường còn có 36 tôn tai nạn thần. Một lát sau sẽ đến, trước đánh gục dây dưa chúng ta 8 tôn tai nạn thần. Nếu không, bị các thần kiềm chế, thường thường tiến hành trở ngại, thực sự bay không xa lắm. Nhớ tới nơi này, sát ý tịch chút tiêu tan, thay vào đó là chiến ý liên tục tăng lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, rõ ràng là Đường Hồng một quyền đánh xuyên qua một đoàn rượu kim sắc không khí. Giơ lên khuỷu tay, vạch một cái mà qua, cắt chém một phần thần khu. Đường Hồng cách không khu vật, đem đoàn này ước chừng bóng đá to nhỏ màu vàng không khí đưa cho Tưởng Lộ Lộ. Đánh vỡ thần khu không thương. Đến ta rồi, Tưởng Lộ Lộ sắc mặt trắng bệch, hì hì ụt vui, mơ hồ nổi lên không bình thường vẻ hồng hào. Chỉ thấy nàng nâng thần khu, xem ra như là hai tay ôm lấy một đoàn không khí. Phát động nguyên tử thổ nạp thuật, lập tức tinh luyện thần khu, hòa vào trái tim, khác loại thôn phệ phương thức. Phương thức này cùng nuốt ăn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đem phần dạ dày tiêu hóa đã biến thành trái tim tiêu hóa. Nguyên tử thổ nạp thuật chỉ ở chứa đựng năng lượng nguyên tử. Tưởng Lộ Lộ đem thần khu tinh luyện chứa đựng lên. Sau một khắc, theo tôn tai nạn thần kia kêu lên thê lương thảm thiết. Nàng nâng đoàn kia không khí từ từ làm nhạt, sụp đổ phân giải, hòa vào gió đêm, vĩnh hằng không thương thần khu đánh vỡ rồi. Thần yếu đi, thần bị thương, thần lui về phía sau. Mà Đường Hồng nắm lấy thời cơ, một lòng bàn tay nắm thần khu, nhập thánh ý chí cùng tín niệm truyền vào bên trong. Thần khu không có làm nhạt, nhưng rõ ràng nhược hóa. Thần lực thần tức cùng thần uy cũng bắt đầu trôi đi. Phảng phất bay hơi khí cầu, phảng phất giò nước ống nước. Thần khu không thương chi định luật triệt để đánh vỡ. Lần này, đến phiên Đường Hồng chiếm thượng phong, song trưởng xé rách một đoàn này màu vàng không khí, nhập thánh lĩnh vực, ý chí hiển hóa, bạch, bạch, bạch, hơn 10 đạo hư huyễn mũi nhọn bay lượn lên, như đao như kiếm, trên dưới tung bay, trong khoảnh khắc qua lại ở thần khu nội bộ, đem nó cắt chém mấy mươi phần, Đường Hồng lại lấy ra hai phần ném cho Tưởng Lộ Lộ. Thần khu tổn thất bao nhiêu, tương ứng yếu bớt bao nhiêu, có tính toán công thức? Không, Tưởng Lộ Lộ lắc đầu. Phải biết, như không Tiểu Bạch Bình, nàng có thể chống không nổi tai nạn cấp bậc thần tức. Bởi vậy lúc trước phệ thần giả tương quan thực nghiệm vẻn vẹn dính đến thường quy thần, nguy hiểm thần, đến mức tai nạn thần còn chưa có bắt đầu nghiên cứu. Lại một cái, giam cầm một tôn tai nạn thần tương đương không dễ dàng. Tạm thời không thể vì Tưởng Lộ Lộ cung cấp tai nạn cấp bậc thực nghiệm tư liệu sống. Không sao, Đường Hồng khóe miệng nứt ra. Chúng ta hiện trường nghiệm chứng. Nói xong, trong thần tức một hơi, hắn phát hiện tự thân thể lực được bổ sung, nó đủ sức mạnh phun trào. Tiểu Bạch Bình có thể nói thế gian hiếm thấy bảo vật. Bất quá hai người vẫn quen thuộc nín thở tác chiến. Trên trời ánh trăng bị hào quang thần thánh che lấp, tôn kia hình kiếm tai nạn thần từ trên xuống dưới đập tới đến. Ca, Đường Hồng không kịp né tránh, nhấc lên cánh tay, nhập thánh thân thể xương cốt phát ra vỡ vụn thanh âm. Nam chinh bắc chiến, to to nhỏ nhỏ thương thế, Đường Hồng đã sớm thích ứng. Cánh tay xoay chuyển, lòng bàn tay xoay chuyển, liền tóm lấy hình kiếm thần khu, hắn bẻ gãy một khối, đưa cho Tưởng Lộ Lộ, thôn phệ. Tưởng Lộ Lộ che ngực, khá nóng, có chút đau, cũng may đi qua tu luyện sau, trái tim chứa đựng trình độ tăng mạnh không ít, thôn phệ cái 200-300 lần không thành vấn đề. Trong phút chốc, lại một tiếng thần chỉ kêu thảm thiết, đêm đen bao phủ, gió đêm ngừng lại, liên tiếp nổ vang khí bạo điên rồi vậy khuếch tán mà ra. Đường Hồng cùng 8 tôn thần chỉ chém giết cùng nhau, ngang chuyển biến hướng, bên trái xung bên phải va. Tình cảnh khốc liệt đến cực điểm, hai người thân thể nhiễm phải một tầng màu máu. Cứ việc Tưởng Lộ Lộ nằm ngoài Đường Hồng trên lưng, nàng nỗ lực co lại thành một đoàn, còn là tránh không thoát. Xẹt xẹt, một tôn cầu vồng loại hình tai nạn thần kém chút cắt ra Tưởng Lộ Lộ trắng nõn cái cổ. Muốn chết, Đường Hồng giận tím mặt, không chút khắc chế, lấy nộ ý triển khai cộng hưởng. Đây chính là nhập thánh giả chỗ cường đại. Bất kỳ tâm tình gì, chỉ cần có thể xuất phát từ nội tâm, là có thể chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu nhân loại sướng vui đau buồn. Kiến có hiệu quả, lại đây, dưới cơn nóng giận, nhập thánh thân thể làm trung tâm, kích thích ra mênh mông bảo đốt gợn sóng, như rời núi lấp biển bình thường, hất bay từng vị thần khu. Hắn mục tiêu sáng tỏ, hắn tóm lấy tôn kia cầu vồng loại hình tai nạn thần, trực tiếp xé ra cái nát tan. Tưởng Lộ Lộ nhắm đúng thời cơ, tay nhỏ một móc đánh cắp đến thần khu mảnh vỡ, lại một tôn thần khu không thương bị đánh vỡ. Vẻn vẹn không tới một phút, ở đây 8 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần khu không thương hết thảy đánh vỡ. Oanh, đêm đen nổi lên sóng trùng kích, khí bạo, sóng âm, chen lẫn không khí bụi bặm cùng ánh trăng hướng tứ phương chuyển động. Tuyết lở cuồn cuộn cảnh tượng, Đường Hồng giết ra đến, một quyền bách lùi 3 tôn tai nạn cấp thần chỉ, xoay người, một đầu đánh bay 4 tôn tai nạn cấp thần chỉ, cuối cùng một cước đạp lên tôn thứ 8 tai nạn thần rơi xuống mặt đất. Chu vi mấy trăm mét thổ địa mãnh liệt run rẩy, hắn một cước đạp xuống, càng từ 3000 mét trên không, lập tức rớt xuống mặt đất. Oanh oanh oanh, đen kịt một màu thổ địa trực tiếp vỡ nổ, Đường Hồng lòng bàn chân thần khu cũng chia 5 xẻ 7. Làm nhạt đến 1/10 trình độ, Đường Hồng hờ hững cúi đầu, đưa người đi chết. Tiếp theo, hắn mi tâm hiển hóa ra thiên tài dấu ấn, chân phải cao cao dơ lên, chiến phủ đục mở thế giới, dắt 2000 tấn lực lượng đục nát thần khu, khiến cho làm nhạt điểm giới hạn. Tại chỗ đánh gục, không phải Đường Hồng trở nên mạnh mẽ rồi, mà là các thần yếu đi rồi. Tốn thời gian 3 phút, đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần chính là mới tinh ghi chép trong lịch sử không? Ai có thể nhanh như vậy đánh gục tai nạn thần? Đương nhiên rồi, trừ bỏ vũ khí cấp chiến lược. Gào, gào, gào, trong thiên địa vang vọng thần chỉ gào thét gào thét. Thí thần giả thêm vào phệ thần giả vượt qua 8 tôn tai nạn thần, hiện tại biến thành 7 tôn rồi. Đường Hồng phá không, kéo ra tàn ảnh, tuyệt cảnh giết ngược lại bắt đầu rồi. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới Tưởng Lộ Lộ đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Không trách Tang tiến sĩ đem nó coi vì nhân loại hy vọng một trong. Giả như có thể trưởng thành, nó tác dụng không gì sánh được. Bồng, bồng, bồng, Đường Hồng một hơi liền va 7 tôn tai nạn thần. Thần khu yếu bớt, thần lực trôi đi, thậm chí các thần uy đã vô pháp khóa chặt. Hai người kề vai chiến đấu, trận chiến này nhất định khiếp sợ toàn thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.